xin nuôi ta, chương 29, nước bọt, gocchuyenaudio.com. Bộ sáo trang cấp 60 của băng tâm trong thiên hạ nhị tên là Tô Mạc. Bề ngoài có vẻ kinh sai bố quần. 1. Rất dịu dàng động lòng người. Sau khi chi ra một số lượng lớn bạc đổ vào đó có thể thăng cấp trở thành bộ sáo trang lam thấm cấp 60. Bề ngoài, mượn tạm nhận thức của môn hạ đệ tử phái băng tâm thì chính là một thánh đấu sĩ vô cùng sống động. 1. Kinh sai bố quần, lấy cành mận gai làm châm cài, dùng vải thô làm váy, ý chỉ sự mộc mạc. Dĩ nhiên Tô Tiểu Tục không cảm thấy lam thấm khó coi gì cả. Tử Trạch, 2. Trên một diễn đàn đồng tính nam nào đó thường nói, đã cho nó là đúng thì dù nó thực sự sai nó vẫn là đúng. 2. Tử Trạch, danh hiệu hài hước của trạch nam trạch nữ, ý là trạch đến mức hết thuốc chữa. Ngoài ra còn mang nghĩa miêu tả một căn nhà cũ không có người ở hoặc nhà có ma. Quan trọng hơn, sau khi Tô Mạc thăng cấp lên lam thấm phối hợp với sự gia trì của Cao Toàn, 3 thuộc tính né tránh, phòng ngự, pháp phòng sẽ mạnh hơn, ít nhất so với bản thân lúc trước thì thích hợp quần chiến hơn. Trong khoảng thời gian chờ đọc đồ, cô nàng Tô Tiểu Tục lần đầu tiên tìm lại cảm giác thấp thỏm khi bước vào phòng thi để thi tốt nghiệp trung học trong trò chơi. Bởi cô thật sự không đoán ra, với thần kinh quái gở của đại thần thì khi thấy cô nháy mắt biến thành tiểu quái thú thì tâm tính sẽ biến hóa như thế nào. Vẫn đối đãi với cô như tiểu bạch có bộ trang bị rất kém cỏi. Hay coi cô là một đứa lừa đảo, rảnh rỗi cởi hết trang bị. Nhàm chán đi khắp nơi quyến rũ tình cảm của đại thần để khẳng định câu nói tình cảm trong trò chơi chẳng có gì là thật. Xong rồi, đợi đến khi đọc xong ô vuông cuối cùng, Tô Tiểu Tục nhìn tình hình chiến đấu trước mắt mới hậu chi hậu giác. Mọi suy đoán vừa rồi của cô chỉ do ảo giác sinh ra. Bởi vì dù là người của Thủy Bạc hay đại thần có dây thần kinh kỳ quái hoàn toàn không có thời gian đâu để ý đến hôm nay cô có mặc trang phục hay không. Cái cánh đằng sau là màu lam hay màu hồng, bọn họ còn đang bận phòng theo tự bạo phục hoạt, bạo hổ phục hoạt, quan kỳ diệu phục hoạt, cố gắng dụ đám khốn kiếp đối diện giết đỏ mắt, chỉ đợi làm nhiều điều ác dẫn tới thần lôi từ trên trời rơi xuống. Hệ thống thiên lôi của thiên hạ nhị cũng tương đối hoàn thiện. Nhưng trước khi bản đồ Trung Nguyên được sửa đổi, khi lưu quang mộng cảnh còn tồn tại, phần lớn người thích giết người ở đây chỉ cần ở khu kích tình treo tên đỏ 5 phút. Mà KFZ chịu đủ tiếng mắng chửi vẫn kiên định giữ lại tính chất của lưu quang mộng cảnh. Đồng thời đặc biệt mở ra một lưu quang chiến trường thay thế. Điều này không biết đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim người chơi. Cũng khiến một nhóm người cả ngày ăn không ngồi rồi đến thú vui trên đời cũng chẳng còn. Cuối cùng đành bán nick đi. Còn chuyện mở đồ sát ở khu dã ngoại, nghe có vẻ rất dũng cảm nhưng giết một người phải treo tên đỏ 1 giờ. Giết đến giới hạn 5 tiếng đồng hồ ngẫu nhiên dẫn tới thiên lôi. 12 tiếng thì xác suất ra thiên lôi lớn hơn. Sau khi bị thiên lôi bổ thì tiền sửa chữa trang bị và vật phẩm ngẫu nhiên rơi ra từ túi cũng khiến người nghe rất nhức nhối. Nhưng với bên bị động mở đồ sát thì bọn họ sẽ bị động rơi vào trạng thái hiệp nghĩa. Ở trạng thái này giết người có tên đỏ sẽ không bị tính. KFZ gọi nó là tự vệ, được luật lệ đại hoang bảo vệ. Sau khi người của Thủy Bạc chết, thần thạch sống lại được mặc định ở mộng chi dịch kiếm thính vũ các. Vừa hết bảo hộ liền xông lên phía trước, chiến thuật gần như vật lộn khiến trong oai oai la hét ỏm tòi. Đa Yang Đân Ly Quy Đun đủ lời oán giận khi hết mana để rồi không sử dụng kỹ năng được. Tô Tiểu Tục mượn trạng thái bảo hộ mở túi đồ, dùng tốc độ mở quốc khố của thế lực, Tô Tiểu Tục giao nộp, hoàn thần hoàn, cho thế lực, Tô Tiểu Tục giao nộp, Dương Chi Ngọc Lộ, cho thế lực, hay rồi. Thông báo phát ra rốt cuộc khiến các bạn Thủy Bạc đang chém giết phát hiện ra sự tồn tại của cô. Thế lực, Nguyên Lão, chủ thương diễn, trận mắt, em dâu, hệ thống, bạn dùng mình một cái. Hóa ra chủ thương diễn đang quan sát tỉ mỉ trang bị của bạn. Tô Tiểu Tục khóc ròng, có tới mức phải rình coi quần áo như châu chấu rình bươm bướm thế không? Ngược lại đại thần thấy cô mặc bộ đồ này tỏ ra rất bình tĩnh. Ít nhất là trong YY Tô Tiểu Tục không nghe ra được giọng điệu anh có vui mừng hay tức giận gì cả. Vợ bị lộ rồi à? Tô Tiểu Tục vẫn tiếp tục công việc. Những người sống lại xung quanh thần thạch nhanh chóng hủy bỏ bảo hộ quay về hồi máu. Tiếp tục xông lên liều mạng mày chết tao sống với đối phương. Thế lực, Xá Lị Phong lấy ra 100 hoàn thần hoàn từ trong thế lực. Thế lực, bọn họ cũng gọi anh là Xuất Ca lấy ra 50 dương chi ngọc lộ từ trong thế lực. Thế lực, Trích Thiên lấy ra 50 dương chi ngọc lộ từ trong thế lực. Tô Tiểu Tục mở bát môn liền lập tức trở thành trọng điểm hỏa lực của đối phương. Bị 89 hồng thiêu với chức nghiệp có thương tổn cao nhắm vào. Cho dù đề kháng của Sáo Trang Lam Thấm cũng không chịu nổi. Bát hoang của Thương Diễn đúng lúc bao bọc Tô Tiểu Tục. Cô khó khăn uống mana rồi bắp máu cho Trích Thiên. Cuối cùng vẫn dính phải phù kinh khủng cụ của đạo sĩ bên đối phương. Không cam lòng chết dưới bạo hổ của Nam Tiểu Đế. Nhưng trước khi màn hình cô biến thành đen trắng một giây. Trước mắt lóe lên một ánh sáng trắng. Khu vực, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Nam Tiểu Đế, tội ác tài trời cuối cùng đã bị thần lôi từ trên trời giáng xuống đánh gục. Ha ha ha ha, Tô Tiểu Tục hả hê dùng tốc độ sống lại ở mộng dịch kiếm thần thạch. Phong tỏa Nam Tiểu Đế, thừa dịp hắn mất bảo vệ liền dùng đại độc, đối phương phản kháng theo bản năng. Nhưng qua hai chiêu, màn hình của Tô Tiểu Tục lại thành đen trắng. Thêm tiếng ầm nữa, D, D, L, Q, D. Thiên lôi lại đến, lần này Nam Tiểu Đế đã rớt đồ. Tô Tiểu Tục, chảy máu mũi, quần áo dính máu, vô pháp vô thiên, vỗ mông ngựa, Trích Thiên, mắt lé, khụ. Tô Tiểu Tục giờ mới hậu chi hậu giác. Trong đội ngũ ngoại trừ cô và đạo gia nhà mình hóa ra còn có người khác. Khi thiên lôi đầu tiên bổ xuống, bên kia hình như cũng ý thức được, người của Thủy Bạc cũng không muốn giết thống khoái theo chân họ mà có mục đích để bọn họ đánh giết đến giới hạn. Vì trong thương thành của thiên hạ nhị có bán tẩy hồng đan. Thế nhưng tẩy hồng đan cũng có thời gian delay. Sau khi tẩy tên đỏ một lần thì trong 12 tiếng nếu tẩy lần nữa sẽ không còn tác dụng. Người bên Phong Vân đã rút lui một bộ phận không biết trốn trong góc nào treo tên đỏ. Những người còn lại vừa đánh vừa lùi. Nhiều người thừa dịp người Thủy Bạc không đủ tính toán chuồn mất. Tô Tiểu Tục bị bọn họ giết 3 lần. Đến một lần trả thù cũng chưa làm được thì sao cho phép người của Phong Vân chạy trốn vào lúc mấu chốt này. Ngay sau đó tiếp tục sống lại. Tập trung đại độc phong tỏa Nam Tiểu Đế. Thôi miên trong lúc Trích Thiên xử phi vân đoạn, mọi người trong Thủy Bạc tập trung hỏa lực lên một mình Nam Tiểu Đế. Đến Hồng Thiêu Thiên Cơ mang sáo trang phục long cũng không chịu nổi mà đen trắng mấy lần dưới thế công này. Cuộc hỗn chiến diễn ra suốt nửa giờ. Trước cửa phụ bản mộng dịch kiếm thiên lôi cuồn cuộn, xung quanh có vô số người chào hàng bán hạt dưa đồ uống. Nếu không phải sợ bị đám người quần công hỗn chiến lan đến mình. Tô Tiểu Tục thậm chí cảm thấy đội quân kia cũng có thể mượn đống cỏ khô mà bày sạp bán rồi. Còn đạo gia bị ổi nhà mình, ách, ghét bỏ vỏ ngoài pháp sư của Tô Tiểu Tục quá giòn. Giết không đã tay, đề nghị giao dịch muốn lấy món quần áo dính máu của Nam Tiểu Đế. Rất phách lối công bố ra thiên hạ để toàn dân thưởng thức. Người của Phong Vân tự nhiên không bỏ qua. Cái tên pháp sư vô pháp vô thiên liên tục biến thành màn hình đen trắng. Trong lúc Tô Tiểu Tục lo lắng cho đạo gia nhà mình thì nghe giữa không trung vang lên tiếng ầm. Lân cận, kinh thế kỳ tài, nhất sinh chủ tẫn, nhướng mày, ai dám giết đồ nhi của ta. Tô Tiểu Tục văng nước bọt, đạo gia với tinh thần hiệp nghĩa dùng tốc độ dẫm lên bánh xe đánh xuống từ giữa không trung. Pháp sư nằm trên sàn nhà chẳng biết từ lúc nào đã biến thành đồ đệ của nhất sinh chủ tẫn. Lân cận, hộ pháp nghĩa sĩ, Nam Tiểu Đế, ân oán thế lực, người khác đừng nhúng tay vào. Lân cận, vô pháp vô thiên, gõ mõ, lân cận, kinh thế kỳ tài, nhất sinh chủ tẫn, mắt lé, đồ nhi đã xảy ra chuyện gì? Lân cận, vô pháp vô thiên. Khóc lớn, người ta đang xin vào đoàn đi mộng dịch kiếm thì sau đó bị Phong Vân giết. lân cận, tà tiểu tà, do kỹ năng lan rộng, ngại quá, lân cận, vô pháp vô thiên, trợn mắt, kỹ năng lan rộng, hóa ra ba tiêu là kỹ năng lan rộng, hóa ra tôi ao, tô tiểu tục, đấm đất cười to, thiên hạ, tô tiểu tục, trợn mắt, người phong vân, có phải các người gọi cả đám đến canh bọn tôi đi phụ bản mộng dịch kiếm à, sao rồi? Bây giờ đánh không lại nên chạy. Thiên hạ, tô tiểu tục, tôi không cởi trang bị cho mấy người giết nhiều thế rồi. Giờ các người mới chết có vài lần đã không dám tiếp tục. Thần mã, té ra đại liên minh thế lực số 1 server lại như thế. Cấp lực, thần mã, cái gì, thiên hạ, tô tiểu tục, up, nhàm chán thì đến cửa vào phụ bản mộng dịch kiếm xem bôi cụ. Bi kịch, của phong vân này, lân cận, hộ pháp nghĩa sĩ. Nam tiểu đế, đi, người xuất hiện bên cạnh mộng dịch kiếm thần thạch ngày càng nhiều. Có tổ đội đến thanh phong vân hồng đánh hùa theo. Cũng có người đơn thuần đến xem rồi chiếm chút tiện nghi. Nhặt thêm mấy thứ đồ. Dưới tình huống như vậy mà nam tiểu đế còn có thể nhẫn nhịn. Có thể lý trí thu tay lại để người của phong vân rút lui. Chỉ bằng vào điều đó, tô tiểu tục rất tán thưởng sự nhẫn nại của hắn. Nhất sinh chủ tẫn, chấm, thở dài, phong vân chẳng có lực gì, không có ý nghĩa, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, đầu heo, thiên hạ, cửu tâm hải đường, tô tiểu tục cô chỉ là một con đờ, có tư cách gì kêu la trên thế giới. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, ô ô, tô tiểu tục, thiên hạ, tô tiểu tục, trợn mắt, có bản lĩnh dùng tên thật chửi người đi, mỗi ngày mở một ức clone văng nước miếng thì có ý nghĩ gì. Khu vực, cửu tâm hải đường, tô tiểu tục bán bê, bám dính vào đại thần mới có hồng thiêu. Mọi người có thể đến cửa vào phụ bản mộng dịch kiểm xem trang bị của ả chật chật. Chật cái con em gái mày ấy mà chật, tô tiểu tục nhìn dòng chữ đỏ liên tiếp trên màn hình. Bạn dùng mình một cái, hóa ra là, đang quan sát tỉ mỉ trang bị của bạn, đau chứng, môn phái, nhất châm kiến tiếu, trận mát, môn phái. Tôi là ân phích tập, quả nhiên là bán, thời gian trước trang bị toàn thân thật rác rưởi, chưa gì đã thay thành lam thấm thiên âm vô thượng rồi. Môn phái, mạng ngươi do trời không do ta, trong môn phái chúng ta cũng có loại cặn bã này. Môn phái, xì dầu, trận mát, có chuyện gì thế, nhất sinh chủ tẫn, MB cái con tiểu băng tâm cấp 29 cửu tâm hải đường kia. Hệ thống không cho mở đồ sát à, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn. Tìm ra manh mối, nhất sinh chủ tẫn, đồ nhi, con không sao chứ, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn. Không, cô có thể có chuyện gì? Chơi thiên hạ lâu vậy thì có chuyện bát quái máu chó nào chưa thấy? Người nào mà không bị bát nước bẩn hát vào? Thiên hạ, tô tiểu tục, lẽ nào trong mắt cô mọi băng tâm mặc lam thấm đều là bán? Người cầm thiên âm vô lượng đều là đờ thiên hạ. Tô tiểu tục, vì sao mọi người cho rằng băng tâm đường vĩnh viễn xuất hiện tiểu tam? Cũng là vì những người có ý nghĩ xấu xa như thế trộn lẫn vào. Cửu tâm hải đường không nói trên thiên hạ nữa mà ngược lại mật ngữ của tô tiểu tục phát sáng. ID quen thuộc, hai chữ đơn giản, noãn noãn, ha ha, cách chương.